Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Hạ Hoài Cần tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Diệp Huyên đang ngồi trên ghế, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn hắn. Lúc này tay phải hắn đang cầm khăn mặt, tóc ướt nhẹp, bọt nước từ đường cong cơ bắp chảy xuống, có vài giọt đọng lại trên khu rừng tam giác theo động tác di chuyển của Hạ Hoài Cần, tách một tiếng rơi xuống mặt đất. Khụ, Hạ Hoài Cần bất động thanh sắc lấy khăn mặt vây ngang thắt lưng, sao em lại ở đây? Là Phương tiên sinh đưa em tới đây. Diệp Huyên tiếc nuối thu lại tầm mắt, thật đáng tiếc bị che ôi. Đại ca, tên này đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. Gân xanh trên trán Hạ Hoài Cần nhảy dựng, vừa tắm xong, hắn cũng không còn tức giận như trước, chỉ là giọng điệu vẫn nhàn nhạt, vừa mặc quần áo, vừa nói với Diệp Huyên. Em đi ra ngoài trước, anh muốn mặc quần áo, nhưng em mệt mỏi quá. Diệp Huyên vươn chân, hất chiếc giày xuống đất. Hạ Hoài Cần lúc này mới để ý cô đang mang một đôi giày cao gót tinh xảo lúc ở sở nghiên cứu, Diệp Huyên chưa từng đi đôi giày nữ tính như vậy. Một ngày chỉ có 2 chuyến bay tới địa cầu, một chuyến là 4 giờ chiều, chuyến còn lại là gần rạng sáng, mà cô giữa trưa đáp tới, có nghĩa là Diệp Huyên đã đi chuyến rạng sáng. Sau đó cô còn phải nghĩ biện pháp né tránh quân chính phủ, lại thuận lợi tiến vào căn cứ giải phóng có binh lính xâm nghiêm canh gác. Cô lại là một nữ nhân thân phận không rõ ràng, cũng không biết là sao mà vào được. Lúc cô xuất hiện trước mặt Hạ Hoài Cần, trên người mang một chiếc váy dài màu lam nhạt, tóc đen xõa xuống, trong tay cầm một dương hành lý, tựa như cô đang đi nghỉ phép chứ không phải tìm nơi nương tựa. Về phần phong cách ăn mặc này cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Diệp Huyên giống như nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Hoài Cần, bởi vì em muốn mình phải thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt anh, cô nhẹ giọng nói. Hạ Hoài Cần chỉ cảm thấy trong ngực một trận buồn bực, tim đập nhanh hơn. Hắn ngồi xổm xuống nhấc mắt cá chân của Diệp Huyên lên, quả nhiên, trên gót chân trắng nõn đã xóa hiện mấy cái bọt nước. Rũ mi mắt che lại cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, hắn không nhắc lại việc muốn Diệp Huyên ra ngoài. Ngoan ngoãn đợi ở đây, anh đi lấy thuốc mỡ. Không cần, Diệp Huyên cuống quýt níu lấy cánh tay nam nhân, Hạ Hoài Cần quay đầu chỉ thấy cô tỏ vẻ đáng thương nhìn mình, uất ức như con sóc nhỏ không có nhà để về, em không muốn anh đi. Anh không đi, tâm trong khoảnh khắc đó đã mềm xuống như muốn tan chảy, hắn biết mình không thể mềm lòng, nhưng vẫn không nhịn được nhẹ giọng nói, anh sẽ về ngay. Không được, Diệp Huyên mím môi lắc đầu, cô đứng lên từ phía sau ôm lấy thắt lưng Hạ Hoài Cần, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào tấm lưng vững chãi của hắn, giọng nói buồn buồn, em mệt mỏi quá. Anh ở cùng em được không? Không ai có thể cứng rắn cự tuyệt lời nỉ non như vậy, Hạ Hoài Cần không lay chuyển được Diệp Huyên, đành phải để mặc cho cô ôm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng im lặng cực kỳ, nhưng dường như có một cỗ không khí ấm áp đang lan tỏa trong không khí, làm cho người ta nhịn không được thả lỏng bản thân, đắm chìm trong sự yên bình này. Ngay sau đó, khoảnh khắc yên bình bị đánh vỡ. Diệp Huyên đưa tay vào giữa hai chân nam nhân, cách khăn mặt cầm vật lều trại đang phồng lên. Anh cứng rồi, buông ra, Hạ Hoài Cần thẹn quá thành giận gầm nhẹ. Cứng lúc nào vậy, cái cô gái này vẫn giống như trước đây cực kỳ không biết nhìn sắc mặt người khác cứ cố gắng. gocchuyenaudio.com, hỏi đến cùng, cứng lúc nào, có lẽ là lúc cô nhìn cơ thể trần trụi của mình, hắn liền có phản ứng. Hắn đã cố kìm nén, nhưng khi bộ ngực mềm mại của cô áp vào lưng hắn, côn tiết ti kìm lòng không đặng ngẩng cao đầu. Đừng thẹn thùng, Diệp Huyên nghiêm túc an ủi Hạ Hoài Cần, tựa như không chú ý tới sắc mặt Hạ Hoài Cần càng ngày càng đen. Bỗng nhiên cô đưa tay Hạ Hoài Cần vào trong váy mình, anh sờ xem, em cũng ướt rồi. Bất ngờ không đề phòng, bàn tay to bị nhét vào giữa hai chân nữ nhân, đầu ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại. Nhận ra xúc cảm vừa ẩm ướt vừa dinh dính quen thuộc, côn tiết lại phồng lớn thêm một vòng, Hạ Hoài Cần đã nhận ra một sự thật khiến hắn nhịn không được đỏ mặt, đó chính là nữ nhân dâm đãng này lại mặc quần lót chữ T. Cố tình Diệp Huyên lại không có vẻ gì là đang câu dẫn hắn, trên vẻ mặt vô tội của cô hiện rõ dòng chữ anh xem em cũng có phản ứng, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, anh cũng đừng xấu hổ, Hạ Hoài Cần hận không thể lập tức quăng cô lên giường, kéo quần lót xuống hung hăng làm cô. Không được, không thể làm như vậy. Lần đó ở sở nghiên cứu có thể nói là mình bị ép buộc, nhưng nếu bây giờ hắn phát sinh quan hệ với Diệp Huyên, vậy hắn có khác gì cầm thú? Diệp Huyên, đừng như vậy. Hạ Hoài Cần lành giọng nói, đẩy tay Diệp Huyên đang đặt trên côn tiết ti ra, em nghỉ ngơi đi, anh ở cùng em, hắn nghiêm túc nhìn Diệp Huyên, còn những chuyện khác nghĩ cô ưng đừng nghĩ. Đã bị nhìn thấu, kỳ thật Diệp Huyên đúng là cố ý câu dẫn Hạ Hoài Cần. Quả nhiên vẫn là không được, Diệp Huyên để mặc Hạ Hoài Cần ôm cô lên giường, kéo chăn đắp kín. Ngay lúc Hạ Hoài Cần muốn xoay người cô vẫn là nhịn không được. Nhưng mà em rất muốn, muốn anh hôn em, ôm em. Em biết mình hiện tại không thể ép anh khuất phục, anh cũng sẽ không đáp lại tình cảm của em, chỉ là làm tình thôi. Không được sao, em thật sự, giọng nói của cô run run, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ anh, em biết anh không yêu em chỉ muốn xin anh. Xin anh, tuy Hạ Hoài Cần không thấy mặt cô, nhưng hắn biết cô đang khóc, hôn em. Sau đó Diệp Huyên liền không nói gì nữa, thấp khóc nức nở, khiến cho Hạ Hoài Cần tâm phiền ý loạn. Đáng chết, hắn nặng nề đấm một quyền lên tường, đột nhiên xoay người, nâng cầm Diệp Huyên lên hôn xuống. Diệp Huyên liền nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi quấn quýt kịch liệt. Diệp Huyên kéo khăn lông đang vây quanh hông Hạ Hoài Cần xuống, mà quần nhỏ của cô cũng bị Hạ Hoài Cần kéo ra, bàn tay to nắm chặt bắp đùi, tách hai chân ra vuốt ve mị thịt ướt rầm rề. Ướt lúc nào? Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi Diệp Huyên hỏi mình, Hạ Hoài Cần cảm thấy cần phải trả thù cô. Chỉ là Diệp Huyên lại không có chút cảm giác xấu hổ nào, Cô bị nam nhân trêu chọc hổn hển, rên gì đứt quãng, lúc ở ngoài Lúc nhìn thấy anh, nha, ngón tay cắm vào, cô ôm lấy cổ Hạ Hoài Cần, ngực ưỡn lên, tạo điều kiện cho hắn hôn mút dễ dàng hơn, vừa thấy anh là tiểu huyệt liền ướt. Diệp Huyên không nói dối, lúc đó hoa huyệt đã ướt lắm rồi. Hạ Hoài Cần đưa tay cắm vào trong khuấy đảo, khiến dâm dịch bắn tung tóe lên tay hắn. Quần lót chữ T còn đang vắt trên eo nhỏ, dây thắt một bên đã bị Hạ Hoài Cần kéo đứt. Mị hoa không giống lúc trước được một tấm vải mỏng bao phủ, mà là có một sợi dây nhỏ đè lên hoa hạch. Hạ Hoài Cần kéo viên trân châu đang núp giữa hai cánh hoa béo mập ra ngoài. Tiểu hạch vừa di chuyển một chút thì cơ thể trần trụi trong. Góc truyện audio.com, ngực hắn liền không ngừng run rẩy. Thật dâm đãng, thẳng đến khi toàn bộ hoa hạch đều bị kéo ra ngoài, hắn liền đỡ côn TST vọt vào. Đại gia hỏa thô cứng tiến quân với khí thế điên cuồng tiến quân thẳng vào con đường chặt hẹp, vừa đi vào liền xông thẳng đến điểm cuối cuồng dã tấn công. Thật sâu, đi vào. Ái cha. Tiểu huyệt đã lâu chưa bị người tiến vào, hơn nữa gậy TST của Hạ Hoài Cần lại lớn kinh người, hắn vừa tiến vào liền không ngừng luật động, Diệp Huyên thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Thấy gương mặt ửng đỏ của nữ nhân trong ngực, Hạ Hoài Cần biết mình quá mức thô bạo, nhưng hắn lại không thể kiềm chế được. Tựa hồ có một cổ dục vọng đang điều khiển hắn, nghĩ tới nữ nhân này lại dám mặc quần lót tình thú bôn ba cả ngày bên ngoài, lại bị một đám nam nhân vây quanh trong khi tiểu huyệt đang ẩm ướt, Hạ Hoài Cần liền nhịn không được trà xúc động muốn trà đạp cô. May mà chỉ có một chút khó chịu lúc hắn mới tiến vào, mật nước cuồn cuộn không ngừng trào ra, tiếng rên rỉ trong miệng Diệp Huyên càng thêm yêu kiều. Thật tốt, cảm giác được Hoài Cần cắm vào thật vui vẻ. Cô kẹp chặt thắt lưng hắn, cái mông nhỏ nhiệt liệt nghênh đón nam nhân chiều cắm, mị thịt xoán chặt tựa như muốn nuốt lấy côn TST đang không ngừng đâm đến chỗ sâu nhất. Tuyệt quá, Hoài Cần, Diệp Huyên ý loạn tình mê gọi tên người yêu trong đầu một mảnh hỗn độn. Bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện, chờ một chút, Hoài Cần, bàn tay nhỏ bé xanh trống trước vòng ngực bền chắc của nam nhân, cô nâng nửa người dậy, hai luồng ngọc đá theo động tác của cô mà lắc lư, em có thể phát ra tiếng sao? Lỡ phòng này hiệu quả cách âm không tốt, có thể bị người khác nghe thấy. Lời còn chưa nói xong đã bị hắn nặng nề đâm tới, khiến Diệp Huyên cao giọng rên rỉ. Cô vội vàng che miệng, tiếng ồ mừm không ngừng tràn ra, ngược lại càng thêm kích thích hắn. Không, không được, quá sâu, Hạ Hoài Cần giống như cố ý muốn tra tấn Diệp Huyên, côn TST đổi hướng, chỉ chọn những điểm nhạy cảm mà tấn công. Cả người cô yếu đuối như một vũng xuân thủy, chỉ có thể cắn ngón tay cầu xin tha thứ, không cần Đâm chỗ đó, Hoài Cần, xin anh, không cần đâm vào nơi đó Không phải em sợ bị người khác nghe thấy sao? Hạ Hoài Cần khàn giọng hôn Diệp Huyên, đem những tiếng rên rỉ yêu kiều nuốt vào miệng, hạ thân lại càng thêm kịch liệt. Hắn đã hoàn toàn không còn là chính mình, vừa rồi Diệp Huyên chỉ nói một câu vô tâm, khiến cho hắn có ý nghĩa điên cuồng muốn nữ nhân dâm đãng luôn câu dẫn hắn này phải chết dưới thân hắn. Sợ bị người khác nghe, sợ bị ai nghe, tiếng rên trên giường của cô chí có thể cho mình hắn nghe. Tuy Diệp Huyên lo lắng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng bị nam nhân tấn công cái sau mạnh hơn cái trước đã không còn sức để ý đến chuyện gì khác, chỉ có thể khóc la. Không chịu nổi, thật lớn, quá lớn Hoài Cần, cái gì lớn, Hạ Hoài Cần ở bên tai cô thở hổn hển, côn TST của Hoài Cần, thật lớn, bàn tay to vỗ mạnh một cái lên mông Diệp Huyên, Hạ Hoài Cần đỏ mắt cắn răng thấp giọng hỏi. Em học được mấy lời dâm đãng này ở đâu? Hả, phim AV, Diệp Huyên cảm giác mình sắp đến rồi, bên trong hoa huyệt có cái gì đó muốn trào ra ngoài. Cô ôm lấy lưng Hạ Hoài Cần, bởi vì khoái cảm quá kịch liệt móng tay cắm sâu vào lưng hắn, anh thích không? Cô hồn nhiên không biết lời của mình có bao nhiêu dâm đãng, em đặc biệt học vì anh còn. Góc truyện audio.com, có, còn có khẩu dao nhũ dao, tiểu cúc hoa cũng có thể cho Hoài Cần làm. À, sau khi tiếng rên rỉ cao vút qua đi, cô vẫn còn trong trạng thái lơ lửng trên mây. Hạ Hoài Cần sớm nhịn không được muốn bắn, trong nháy mắt khi đi em thủy phun trào, hắn gầm nhẹ, một dòng bạch dịch nóng hổi phun thẳng vào hoa huyết. Thời khắc nước sữa giao hòa khiến hai người bọn họ song song thỏa mãn, mất một lúc mới có thể thoát ra từ trong dư vị cao trào. Chỗ hạ thể quấn quýt kết hợp là một đống hỗn độn không chịu nổi, Hạ Hoài Cần rút gậy TST trong cơ thể Diệp Huyên ra, vừa mới chuẩn bị xuống giường, đã bị Diệp Huyên kéo lại. Không được đi, sắc hồng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô còn chưa rút đi, đôi mắt ngập nước mềm mại nhìn Hạ Hoài Cần, chọc người chiều mến. Hạ Hoài Cần nhịn không được sờ sờ đầu cô, anh đi lấy khăn, để em lau người, lúc này Diệp Huyên mới buông hắn ra, nhìn Hạ Hoài Cần vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi ra, mắt cũng không chớp. Hạ Hoài Cần vừa thấy buồn cười vừa thấy thương cô, trong lòng hắn rối bời, chuyện đã đến tình cảnh này, mình và Diệp Huyên. Ngay lúc hắn còn đang thất thần, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Hoài Cần ca ca, giọng nói thanh thúy của nữ nhân từ ngoài cửa truyền vào, mau ra đây. Cách chương.